Tiên Linh Đồ Phổ, chương 619, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiên Linh Đồ Phổ chương 61919, Nhâm Công Tử. Gác sách, Con Quý Vô Ưởng ho nhẹ một tiếng, cư nhiên không có phát hỏa. Hắn Linh Ngọc nói, đây là Tiên Nga tiền bối, nhanh hướng nàng chào. Linh Ngọc càng hồ đồ, chỉ hiểu danh tự chưa có tới trải qua, hơn nữa sư phụ đại nhân bị gọi tiểu úy tử đều không có tức giận. Thái Bạch Tông từ lúc nào nhiều người như vậy vật, mặc dù đầy bụng nghi vấn, sư phụ mặt mũi hay là muốn cho, nàng ngoan ngoãn chào. Gặp qua Tiên Nga tiền bối, coi vậy đi, các ngươi những thứ này tiểu gia hỏa, biểu hiện ra từng cái đa lễ rất, trong lòng không chừng mắng ta lão yêu tinh đây. Tiên Nga lười biếng phất tay một cái, căn bản không có đứng dậy, cứ như vậy nửa tọa nửa nằm mà dựa ở trên lan can. Động tác này, thường nhân làm tới đa số tọa không có tọa lẫn nhau, có thể nàng làm tới, lại có người khác không học được lười biếng phong lưu. Linh Ngọc trong lòng cái loại này cảm giác cổ quái càng sâu. Tiên Nga trên người tức giận linh tức giống nhau không thiếu, được không ngăn gian, chính là có loại không nói ra được cổ quái, hơn nữa loại này cổ quái, để cho nàng cảm thấy rất quen thuộc. Quý Vô Ưởng chỉ là cười cười, không có phản bác. Linh Ngọc cảm thấy, vị này Tiên Nga 8 phần 10 nói. Tiền bối ngồi một chút, vãn bối trước mang tiểu đồ đi gặp sư phụ. Quý Vô Ưởng khách khí nói một tiếng, ý bảo Linh Ngọc đi theo hắn đi vào. Bọn họ đi tới lúc sớm có đạo đồng đi bẩm báo, Thương Hoa chân nhân trực tiếp ở phòng tu luyện của mình thấy bọn họ. Ha ha ha ha, trung kỳ, ha ha ha ha. Còn không có bước vào phòng tu luyện, Linh Ngọc liền nghe được sư tổ đại nhân đang cuồng tiếu. Linh Ngọc nhịn không được xoa bóp cái trán. Nàng biết là, sư tổ nhất định là như vậy phản ứng, sư phụ lại đắc ý đều sẽ cố hình tượng, chỉ có sư tổ, hoàn toàn mặc kệ. Quả nhiên, thấy nàng tiến đến, Thương Hoa chân nhân chìa về phía nàng kêu lên. Linh Ngọc, làm tốt lắm, không hổ là ta đồ tôn. Linh Ngọc cẩn thận quan sát một cái Thương Hoa chân nhân dáng dấp. Sắc mặt hắn hồng nhuận tinh thần sung mãn, xem ra, bị đoạt xá mà tổn thương nguyên khí khôi phục không sai biệt lắm. Nàng yên tâm, theo Quý Vô Ưởng hướng sư tổ chào. Miễn miễn, Thương Hoa chân nhân vẫy tay, ngồi xuống từ từ nói, lúc này, sớm có hầu hạ tôi tới lấy bồ đoàn qua đây, trưng bày đến Thương Hoa chân nhân trước mặt. Linh Ngọc đột nhiên phát hiện cái gì, quay đầu, nhìn cái kia bưng tới linh quả thanh niên. Thanh niên này dáng rất thanh tú, khí chất tao nhã, tu vi đúng là kết đan viên mãn. Thái Bạch Tông Nguyên Anh tu sĩ lại nói cũng không khả năng cầm kết đan tu sĩ làm tôi tớ, người này thoạt nhìn tại sao dường như đang đánh tạp, nhìn kỹ lại, thanh niên này nhìn quen mắt tột cùng. Linh Ngọc đột nhiên lên tiếng, người không phải cái kia, Nhâm công tử sao? Thanh niên lăng lăng, ngẩng đầu lên, hai người vừa vặn, Linh Ngọc thấy rõ ràng, vi vi nhăn đầu lông mày, người tại sao lại ở chỗ này? Người này hình dáng tướng mạo, rõ ràng chính là năm đó cực quang trong thành ý đồ cướp đoạt tử đình Nhâm công tử, hắn là Quảng Lăng chân nhân hậu bối, tại sao sẽ ở Thái Bạch Tông? Nhìn dáng vẻ của hắn, dường như ở Thương Hoa chân nhân bên người phụng dưỡng. Lấy Nhâm công tử tâm tính cùng tu vi, làm sao có thể cam nguyện làm loại này? Đê tiện, chuyện hơn nữa, hắn hình dáng tướng mạo mặc dù cùng Nhâm công tử độc nhất vô nhị, khí chất lại hoàn toàn bất đồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã cách nhiều năm, Linh Ngọc còn nhớ rõ Nhâm công tử kiêu ngạo mà bao hàm lệ khí dáng vẻ, chính vì hắn lệ khí quá rõ ràng, nàng trước căn bản không phát hiện, hắn kỳ thực dáng dấp không tệ. Quý Vô Ưởng ở bên cạnh hỏi, ngươi nhận được hắn? Linh Ngọc nhẹ nhàng gõ đầu. Nếu như hắn họ Mặc cho, hào Mây Cử, đó phải là ta đã thấy vị kia Nhâm công tử, Quý Vô Ưởng nói, hắn quả thực gọi Mặc cho Mây Cử, là Quảng Lăng chân nhân hậu bối. Năm đó ngươi làm sư thúc mang theo Định Hồn Ngọc trở về không lâu sau, hắn lại tìm tới cửa, dùng Định Hồn Ngọc phương pháp sử dụng đổi một cái dung thân chỗ. Hắn tự nguyện ở ngươi sư tổ bên người hầu hạ, nói là muốn cầu một gia thân, hay là cầu xuất thân, tự nhiên là làm cho Thương Hoa chân nhân thu hắn làm đồ. Xem ra, vị này Nhâm công tử dã tâm không nhỏ, nếu không, lấy tu vi của hắn, hoàn toàn có thể ở Thái Bạch Tông mở động phủ, hô nô dịch ti. Bất quá, xem tình cảnh của hắn, Thương Hoa chân nhân cũng không có thu hắn làm đồ. Linh Ngọc tư tâm cũng không được hy vọng Thương Hoa chân nhân nhận lấy vị này Nhâm công tử. Để cho nàng gọi Nhâm công tử vì sư thúc đùa gì thế? Nhìn gương mặt này, Linh Ngọc nhớ tới xảo trá Quảng Lăng chân người, còn có trước đây hắn kiêu ngạo tham lam, không khỏi có chút sầu lo. Sư tổ lưu người như vậy thiếp thân hầu hạ có phải hay không không tốt lắm? Mặc cho Mây Cử tựa hồ nhìn ra của nàng khó chịu, cúi đầu cung kính địa hành thi lễ, nói rằng. Vào Thái Bạch Tông Thủy, năm xưa sự tình dường như đã qua mây khói, đã một khoản xóa đi. Mây Cử vứt bỏ đã qua, chỉ nguyện ở Thương Hoa sư bá bên người tĩnh tâm mài luyện tâm tính. Như vậy a, Linh Ngọc nói, Người quả thực cùng năm đó hoàn toàn bất đồng, tu vi cũng vững chắc không ít. Mặc cho Mây Cừ lộ ra mỉm cười, càng có vẻ tao nhã nho nhã. Chân nhân nếu lo lắng, Mây Cừ nguyện ý tiếp thu giám sát. Linh Ngọc co mày một cái, không có nói cái gì nữa, phất tay nói. Không có việc gì, ngươi đi đi. Mặc cho Mây Cừ lần nữa thi lễ, an tĩnh lui ra ngoài. Cừ chỉ tao nhã lễ độ, không có nửa điểm ngày xưa vết tích. Những người không có nhiệm vụ tất cả lui ra, Linh Ngọc không kịp chờ đợi hỏi. Sư phụ, rốt cuộc chuyện này như thế nào? Trước đây sư tổ bị đoạt xá sự tình, người biết cũng không nhiều, hắn làm sao biết chúng ta cần định hồn ngọc? Quý Vô Ưởng nói, người sư tổ sự tình, hắn cũng không biết. Quảng Lăng Chân người chết sau, chỗ hắn kỳ gian nan, sau lại nghe được Quảng Lăng Chân người ám sát các ngươi thất thủ, lường trước định hồn ngọc rơi vào trên tay chúng ta, chỉ có đánh bạo tìm tới cửa. Linh Ngọc đã biết, năm đó cái kia Nguyên Anh lão đầu chính là Quảng Lăng Chân người dùng định hồn ngọc bóp thảo nào trong chốc lát Nguyên Anh, trong chốc lát kết anh, biểu hiện như vậy kỳ quái. Chỉ là Quý Vô Ưởng không có nói rõ, nàng không biết có như thế vừa ra. Hắn thật đúng là gan lớn, chúng ta không có tìm hắn tính sổ, còn dám tìm tới cửa. Cũng không phải là, Quý Vô Ưởng nói, tiểu tử này, nói vậy ăn không ít khổ từ trước đến nay đến Thái Bạch Tông, tính tình đại biến, thành thật rất. Lại nói tiếp, hắn tư chất không sai, nếu như tâm tính tôi luyện qua cửa, không phải là không có kết anh khả năng. Linh Ngọc lại hỏi, sư tổ chuẩn bị xử trí như thế nào? Hắn kết đan viên mãn tu vi, làm tạp dịch sống, dường như không hợp thích lắm. Thương Hoa chân nhân mãn bất tại hồ phất tay một cái. Hắn tự nguyện, theo hắn đi. Nếu như hắn an phận, đến khi kết anh lúc chỉ điểm 1, 2, chính là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem ra sư tổ mặc cho Mây Cừ thái độ rất bình thường, Linh Ngọc yên tâm. Đều nói đánh chết cái nết không chừa, nàng gặp qua trước kia Nhâm công tử, biết hắn là cái gì tính khí, cứ như vậy ở lại sư tổ bên người, luôn cảm thấy không thích hợp, nói nhanh lên ngươi là chuyện gì xảy ra. Thương Hoa chân nhân không kịp chờ đợi hỏi, Linh Ngọc vừa mới há mồm, hắn lại đưa tay ngăn cản. Chờ đã, dứt lời, hắn bóp bắt đầu chỉ quyết trong phòng tu luyện chu vi bố trí dưới từng bước cấm chế tầng tầng lớp lớp. Linh Ngọc kinh ngạc nhìn một màn này, phòng tu luyện vốn là động phủ trọng địa trận pháp bộ cấm chế, lúc đầu đề phòng đã quá xâm nghiêm. Hơn nữa Thương Hoa chân nhân bố trí cấm chế, dường như đều có chứa cách âm hiệu. Rốt cục cấm chế xếp được không thể lại giấy gấp, Thương Hoa chân nhân thu tay lại. Hắn thở ra một hơi, cũng không có vấn đề, lại để cho cái kia lão yêu bà nghe được nhất định đem nàng đuổi ra ngoài. Lão yêu bà nghĩ đến xem Vân Thai lối vào tiên Nga tiền bối, Linh Ngọc như có sở ngộ. Bên này tổ tôn ba cái bí mật đàm luận, bên kia thiên Nga tự tay đào đào lỗ tai tụ tinh hội thần nghe. Rõ ràng rất thô lỗ động tác nàng làm hãy để cho người cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Mặc cho Mây Cừ từ xem Vân Thai đi ra, xoa một chút mồ hôi trên trán. Làm sao, suýt chút nữa bị phát hiện, thanh âm sâu kín truyền đến, sợ hắn giật mình. Mặc cho Mây Cừ xoay người lại, chứng kiến thiên Nga vén lên bên cạnh mí mắt nhìn chính mình, không khỏi ngực giật mình, bị người theo dõi cảm giác thản nhiên mọc lên. Hắn ấp thi lễ cười gượng nói, tiên Nga tiền bối đừng có nói đùa, vãn bối nhát gan, trải qua không được sợ. Tiên Nga có ý vị khác cười thu tầm mắt lại, hướng trên lan can nằm một cái, không để ý chút nào cùng hình tượng của mình. Nàng nói, người tiểu tử này, lá gan lớn như vậy, còn dám nói tiểu nếu đổi lại là ta tuyệt không dám đứng ở Nguyên Anh tu sĩ bên người thiếp thân hầu hạ. Mặc cho Mây Cừ cẩn thận xem tiên Nga liếc mắt cúi đầu nói. Tiền bối nói cái gì, vãn bối nghe không hiểu. Tiên Nga cười ha ha đứng lên, cười không ngừng được cười run rẩy hết cả người, nửa điểm khí chất cũng không. Cười xong, nàng nói, người khác cũng liền thôi, ngươi chẳng lẽ không biết bà lai lịch giả bộ nhưng là không còn ý tứ. Mặc cho Mây Cừ âm thầm cắn răng, nét mặt vẫn giả ngu. Tiền bối, xin đừng cùng vãn bối nói đùa, cắt thật không có ý nghĩa. Tiên Nga sốt ruột, thật sự cho rằng bà ta giống như này ngu ngốc giống nhau, có thể cho ngươi tùy tiện hồ lộng bà vừa thấy được ngươi, liền phát hiện ngươi hồn phách cùng nhục thân cũng không liên quan, chắc là đoạt xá mà sống, có phải thế không? Mặc cho Mây Cừ trong lòng đại chấn, nhiều năm như vậy tiên Nga tiền bối thái độ của hắn cổ quái như vậy, hắn bao nhiêu đã đoán được vị tiền bối này nhìn ra bí mật của hắn. Chỉ là nhiều năm như vậy làm như không biết tiên Nga tiền bối cũng không có vạch trần ý tứ của hắn, hắn cũng liền làm như không biết. Hắn vội vã quay đầu nhìn tả hữu, sợ bị người khác nghe được. Tiên Nga cười híp mắt nhìn hắn khẩn trương dáng dấp mặt mới nói. Yên tâm, cái này xuất diễn bà còn không có xem đủ đây, làm sao có thể để cho ngươi bị phát hiện sớm đã dùng bí pháp cách âm. Trưởng khống thanh âm là của nàng cường hạng, cho nên, mặc kệ Thương Hoa chân nhân bố trí bao nhiêu cấm chế, chỉ cần nàng muốn nghe, là có thể nghe cái nhất thanh nhị sở. Tỷ như câu kia lão yêu bà. Hành, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Nga dựa ở lang trụ trên, nhìn từ trên xuống dưới mặc cho mây cử cười hỏi. Nhìn ngươi dáng vẻ khẩn trương, ngươi chân thân bọn họ hẳn là nhận thức. Mặc cho mây cử lặng lẽ không đáp, Tiên Nga tiếp tục nói. Ta tới đoán một chút xem, ngươi tới Thái Bạch Tông thời điểm là kết đan trung kỳ. Lấy nhục thân phù hợp trình độ đến xem, ngươi tự thân tu vi cũng không có bảo trụ. Ngô, ta ngửi được nguyên anh mùi vị, ngươi nguyên thân tối thiểu là nguyên anh tu sĩ, không được. Mặc cho mây cứ cắn răng, mồ hôi lạnh càng ngày càng nhiều. Những năm gần đây, ngươi coi như an phận, ngoại trừ tu luyện chính là một cách toàn tâm toàn ý lấy lòng Thương Hoa, những chuyện khác hết thảy không làm. Kỳ thực lấy ngươi tâm kế, không có Thái Bạch Tông làm chỗ dựa vững chắc cũng có thể sống rất tốt. Có thể ngươi chuyên tâm ở lại Thái Bạch Tông, dường như đời trước một điểm quyến luyến cũng không có. Ngươi rốt cuộc là có mưu đồ khác hay là thật sự định tu nhỏ ngày xưa? Cách chương.